Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Tiên Nông Tông Trung Cực Chi Đạo. Phi Chu bay lượn, Mạc Siêu Việt đột nhiên hướng về phía Trần Thủ Chuyết nói. Người kỳ thực là ngoại vực kéo giới đến đây tiểu hài tử. Ta tra xét một thoáng, gần nhất kéo giới thành công, chỉ có man hoang thiên vực thanh nham giới. Là ngươi thanh nham giới sinh linh. Câu nói đầu tiên, Trần Thủ Chuyết không có phản ứng nàng. Cái này cửu thiên cố quỷ, nhìn tuổi trẻ, kỳ thực không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Thế nhưng câu nói thứ hai, vừa nghe liền biết nàng nắm giữ thanh nham giới tình báo. Cái này lão quỷ, lập tức nắm Trần Thủ Chuyết mạch máu. Trần Thủ Chuyết ước lượng một thoáng, cung kính nói. Đại sư tỷ, ta xác thực đến từ thanh nham giới. Không biết ngài biết thanh nham giới cái gì tình báo. Hắn thật sự muốn biết tình huống trong nhà. Thanh nham giới là gần nhất 300 năm. Thành công nhất một lần kéo giới. Bốn đại tả đạo làm chi. Mời 12 thiên tôn ra tay. Tiền lời khá dồi dào. Thanh nham giới chúng sinh chính là cực kỳ chất lượng tốt nhân chủng. Thậm chí một ít thượng tôn đều là gia linh thạch mua. Trong đó Ngọc Khuyết Sơn bởi vậy đều có lên cấp bàng môn hy vọng. Bất quá dựa theo Bất Ngôn Tông tình báo phân tích, Ngọc Khuyết Sơn vọng tưởng lên cấp bàng môn, đã xúc động quanh thân Phù Quang kiếm phái cùng Cự Hy Tông lợi ích. Tám thành tiến giai thất bại, đây là diệt môn dấu hiệu. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Thoạt nhìn thanh nham giới đến thương khung thiên vực, trở thành chất lượng tốt nhân chủng, đáng giá hàng, khẳng định bị bảo vệ, sẽ không bị làm heo giết, hẳn là không vấn đề lớn lao gì, chính là có vấn đề, chính mình cũng không có biện pháp gì. Bọn họ nói chuyện thì có trận pháp cách ly, Túy Hổ hai người đều là không nghe được, Phi Chu tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến Lạc Hoa Cốc. Khoảng cách Lạc Hoa Cốc còn có 30 dặm, Mạc Siêu Việt thu lên Phi Chu, pháp bào cũng là thay đổi, giống như trước đây, bình thường, chỉ là ở Trần Thủ Chuyết ba người trước mặt, nàng mới như vậy, Trần Thủ Chuyết nhất thời một cái cảm giác, thật giống ở nàng tính toán bên trong, ba người, một cái bản địa thổ dân nô bộc, một cái tương lai nha hoàn, một cái làm việc tá điền. Mình đã từ nguyên lai đồng loại, rơi xuống đến có thể lấy thuê tá điền, không biết là đứa ở, vẫn là làm ngắn công, mọi người trở về từng cái nơi ở. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía Hắc Ca. Hắc Ca, những linh thạch này, đều cho ngươi nuốt chửng, ngươi mau mau tăng cao thực lực. Hắc Ca nở nụ cười, nói, vừa mới thiêu chết một cái tu sĩ. Hấp thu hắn linh khí, ta đã trở về ngưng nguyên tầng 2, không cần nhiều linh thạch như vậy, 5 cái ta khôi phục lại ngưng nguyên tầng 3, 10 cái ngưng nguyên tầng 4, 15 ngưng nguyên tầng 5, cho ta 180 cái linh thạch, ta ở sau 7 ngày, khôi phục lại ngưng nguyên đại viên mãn, cái này 7 ngày, ta không cách nào vì ngươi chiến đấu, mặt khác ngươi không vào động huyền. Ta chỉ có thể ngưng nguyên đại viên mãn, hơn nữa nghĩ muốn lại phân thân một cái viêm long hắc huyên. Cần ngươi tìm tới một cái hoàng giai thiên địa linh hỏa. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đem 180 cái linh thạch cho Hắc Ca. Hắc Ca gật gù, ngậm lấy linh thạch nhất thời biến mất. Oanh, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình thánh sở viêm long uyên lập tức đóng. Hắc Ca ở trong đó lăn lộn, 7 ngày, không gây sự chính là. Trong hoảng hốt, đột nhiên Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động. Hắn biết rõ bản thân mình địa duyên đạo trường cái thứ hai đặc tính là cái gì. Đồng đạo vinh quang, lấy cái thứ nhất thánh sở. Chính mình địa duyên đạo trường đem sẽ sản sinh một cái đặc tính. Rất nhiều thánh sở đem sẽ có một loại không tên liên hệ. Ở đây liên hệ phía dưới, toàn thể tăng lên lực lượng, đồng bạn càng nhiều, lực lượng càng mạnh, kỳ thực cái này đặc tính, Kiếp trước, Trần Thủ Chuyết đặc biệt quen thuộc chính là chiến cờ trò chơi ràng buộc. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết đối mặt một lựa chọn. Cái thứ nhất, thánh cung cấp đồng đạo đặc tính, sau đó xây dựng thánh sở, cũng phải đựng cái này đặc tính mới có thể tồn tại, mới có ràng buộc, nhìn thật giống tăng cường. Kỳ thực một loại nào đó ý nghĩa cũng là suy yếu địa duyên đạo trường. Cái này hết cách rồi, thế gian không thể chuyện tốt đều là của ngươi. Thánh sở Viêm Long Uyên đặc tính lặng yên xuất hiện. Hỏa, Long, Uyên, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể lựa chọn một cái. Chọn hỏa, sau đó địa duyên đạo trường trong chỉ có thể xây dựng hỏa hệ thánh sở. Nhiều một cái đặc tính, cũng nhiều hạn chế, thành cũng tiêu hà, bại tiêu hà. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái. Hỏa khẳng định không được, mình không thể như vậy chỉ một. Uyên, hệ thâm uyên thánh sở, đều có một loại quỷ dị ma tính, mạc danh kỳ diệu, cũng là không thể lựa chọn. Không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết một điểm. Long, nhất thời địa duyên đạo trường biến đổi, thình lình nguyên lai lăng bảo, không hề có một tiếng động biến hóa, thật giống do long cốt tạo thành. Xương trắng ơn ẩn, long khí sôi trào, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, không biết cái này tính tốt xấu, thế nhưng đã như vậy, chỉ có thể kiên trì, bất quá tin tức tốt cũng là xuất hiện, sau đó xây dựng đồng dạng long hệ thánh sở, tiêu hao quy tắc thiên thủy giảm thiểu 3/10, cái thứ hai thánh sở, chỉ cần 7 giọt quy tắc thiên thủy liền có thể. Thật giống không có giảm bớt bao nhiêu. Thế nhưng thứ 9 cái thánh sở, đó chính là giảm thiểu 3.000 vạn quy tắc thiên thủy. Những ngày qua sản sinh quy tắc thiên thủy đều là chứa đựng xuống, bảo tồn ở lăng bảo trong. Ngày thứ 2 làm việc, chính mình canh xong, Trần Thủ Chuyết lập tức đi cho Mặc Siêu Việt cày ruộng, dường như tá điền giống như thành thật nghe lời. Ngày thứ hai nhìn thấy Mặc Siêu Việt, nàng đã ngưng nguyên tầng 6, cái gọi là cảnh giới, đối với nàng chính là chơi như thế ung dung lên cấp. Mặc Siêu Việt ngày hôm nay thật giống tâm tình rất tốt. Chờ Trần Thủ Chuyết làm xong việc, bắt đầu giáo dục hắn. Cỏ trà, ngươi nắm một cái, tinh tế cảm ứng. Trần Thủ Chuyết nhặt lấy một cái, tinh tế cảm ứng. Đây chính là bình thường linh thảo, nhẹ nhàng sờ một cái, nát bấy, cỏ trà trừ sinh trưởng nhanh chóng, cùng bình thường cỏ dại không có gì khác nhau. Ngươi cẩn thận cảm thụ. Trần Thủ Chuyết toàn lực cảm thụ, chú ý, cảm thụ cỏ trà bản nguyên. Ở đây nhu nhược cỏ trà trong, đều có một tia bản nguyên vũ trụ, chỉ có thể cảm giác được này bản nguyên vũ trụ, mới có thể đến tiếp sau tu luyện. Ở Mặc Siêu Việt giáo dục dưới, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, rốt cục cảm giác được một tia bản nguyên vũ trụ, cùng hắn trước đây cảm ứng được vũ trụ thiên đạo như thế. Một loại vô tận vĩ đại huyền ảo lực lượng, ẩn giấu ở cỏ trà trong, chỉ có thể cảm giác, không cần nói đụng chạm, phá hủy, cái kia đều là nằm mơ như thế. Mặc Siêu Việt lại là nói, cỏ trà tiên thiên cô độc, nhìn nhẹ nhàng một thoáng liền có thể phá hủy, thế nhưng nó bản nguyên, cực kỳ cường đại, phá cỏ trà hình dễ, phá cỏ trà nguyên khó. Trong vũ trụ, bất kể là cái gì tồn tại, hiện tại đám này vũ trụ chí tôn, âm dương nhị quỷ, tam vu thiên tế, cổ Phật tứ chân, vẫn là hàng cổ đến nay những kia trung cực trí cao, tam chủ tứ cực, ngũ nguyên lục tôn, bao quát vị kia vĩ đại tồn tại chính mình, đều là không cách nào phá hủy cỏ trả bản nguyên. Đây là vị kia vĩ đại tồn tại căn bản hạt nhân đại đạo, đã diễn hóa thành vũ trụ tồn tại cơ bản hòn đá tảng. Trần Thủ Chuyết vạn phần kinh diễm, nói, lợi hại như vậy, nhưng là tại sao ngươi có thể lấy thôi thúc cỏ trà? Mặc Siêu Việt gật gật đầu nói, không cách nào phá hủy, thế nhưng có thể lấy thôi thúc, người nghe qua Thái Dương cùng gió Bắc đánh cược, xem ai có thể đem người qua đường quần áo cởi cố sự sao? Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, lạnh lẽo gió Bắc, dùng sức thổi người qua đường, để người qua đường không ngừng kéo quần áo, khỏa đánh càng ngày càng kín, mà Thái Dương nhưng là dùng sức một bắn, nhất thời người qua đường cảm thấy toàn thân ấm áp, ra rất nhiều mồ hôi, một cách tự nhiên cởi quần áo. Mạc Siêu Việt nói, đúng, một cái đạo lý, cỏ trả bản nguyên không cách nào bị ngoại lực phá hủy thương tổn. Thế nhưng ngươi có thể lấy đối với cỏ trả bản nguyên truyền vào ngoại lực. Không muốn cướp đoạt, mà là cấp cho nó ấm áp, cho nó quan tâm, cho nó thích. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, thích, kỳ thực cỏ trả bản nguyên rất cô độc, nhỏ yếu bất lực. Chỉ cần ngươi cho nó một điểm ấm áp, nó liền sẽ tiếp thu ngươi. Không muốn vọng tưởng, cướp đoạt bắt nạt thương tổn nó. Muốn yêu nó, chống đỡ nó, ấm áp nó dĩ nhiên là sẽ giúp ngươi. Đây chính là chúng ta Tiên Nông Tông trung cực chi đạo. Trở về sau, thật tốt cảm ứng cỏ trả bản nguyên, nghiên cứu làm sao đưa thích. Đây chính là ngày hôm nay tu luyện. Nói xong, ngày hôm nay giảng bài kết thúc, Trần Thủ Chuyết trở lại nơi ở, tùy tiện trên đường rút một cái cỏ trà, nhìn cái này cỏ trà, thật lâu bất động, hắn ở tính toán nghiên cứu, cỏ trà, nếu lợi hại như vậy, cái kia có phải hay không là chính mình kình đạo thánh, có thể lấy làm một chút, thanh đế hộ giá, kình đạo thánh đại lão, suy nghĩ một chút. Trong lòng đều là nóng hầm hập. Hết chương.